Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 364. Quan Hy nhìn cửu gia, ánh mắt xa lạ, vệ ngũ nhìn chằm chằm miệng vết thương. Nói, các ngươi xem monster, vệ tam liếc liếc mắt một cái. Tùy tiện nói, ngũ nhi, ngươi làm cho ba ba nhìn cái gì? Vệ nhất gõ một chút vệ tam đầu, mở miệng ngậm miệng cái gì ba ba? Vệ ngũ, này miệng vết thương làm sao vậy? Hắn xem ngực miệng vết thương chính là một cái thực bình thường miệng vết thương. Bất quá này chỗ miệng vết thương ở ngực chỗ, hẳn là vết thương chí mệnh đi. Vệ ngũ nói, các ngươi nhìn kỹ này miệng vết thương, chỉ có nhất ly thước dài, rất mỏng, miệng vết thương thẳng tắp đi vào, không có gì nghiêng, kia thì thế nào? Vệ tam hỏi, miệng vết thương nhất ly thước dài. Chứng minh cái chuôi này đau rất nhỏ, ta mới tự xem xét một chút này bảo tiêu địa phương khác. Không có khác miệng vết thương, dáng người như vậy cao lớn khôi ngô một người nam nhân. Trên người chỉ có này một chỗ vết thương chí mệnh, không có này hắn gì vết thương. Hơn nữa dùng là đau nhỏ như vậy, này đại biểu cái gì? Người biết không, vệ tam cẩn thận nhìn miệng vết thương, lại còn thật sự nghĩ. Không nghĩ ra được buông tha cho, ta như thế nào biết, ai, tiểu ngũ, ba ba không phải làm này, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì, nhanh lên nói, vệ cho mày, thần sắc ngưng trọng hỏi, vệ ngũ, ý của ngươi là, giết này bảo tiêu nhân, chỉ dùng một phen rất nhỏ đao, trực tiếp nhất kích giết này bảo tiêu, vệ ngũ gật đầu, đối, dừng một chút, vệ ngũ còn nói, ngươi xem này bảo tiêu, dáng người khôi ngô, người bình thường dùng vũ khí lạnh từng binh sĩ tác chiến. Không có cách nào nhất kích đánh chết đi. Này giết này bảo tiêu người kia, không chỉ có nhất kích đánh chết, hơn nữa rõ ràng lưu loát, thật giống như này bảo tiêu căn bản là không kịp phản ứng. Đơn phương thực lực nghiền áp, vệ thất phía sau nói chuyện. Tiểu ngũ ca, này, rất khó sao, vệ thất ở Long Kiêu bên trong. Bởi vì là nữ, thực lực tương đối yếu kém, nghe xong vệ năm phân tích, còn là có chút hồ đồ. Vệ ngũ nói, tự nhiên là nan, người ngẫm lại, một cái dáng người khôi ngô trưởng thành nam, cho dù là bị thống trái tim, cũng không nhất định hội lập tức tử vong, mà chúng ta bình thường giết người, dùng là đao cũng sẽ không nhỏ như vậy, này nhân dùng nhỏ như vậy đao, rõ ràng lưu loát đánh chết. Đao thực ổn, khí lực nhất định thập phần đại, hơn nữa có phong phú kinh nghiệm, tài năng nhất kích đánh chết, tiểu thất, chúng ta Long Kiêu, có thể làm đến điểm này, chỉ có lão đại, tiểu thất mặt lộ vẻ kinh nghi, có lợi hại như vậy, vệ ngũ gật đầu một cái, hắn nhìn về phía vệ nhất, hỏi, vệ nhất, chuyện này muốn hay không cùng lão đại nói một chút, vệ vừa nói. Đề một chút đi, nhưng không cần hiện tại đề. Lão đại cùng tẩu tử vừa trở về. Chuyện này qua đi nói sau, hảo. Tiêu Cửu Diêm mang theo Quan Hy trở về Tiêu Công quán. Hứa Diệp liên hệ hướng quản gia, đem sự tình đơn giản nói. Vừa trở lại Tiêu Công quán, hướng quản gia đã muốn mang theo Tống thầy thuốc đang chờ. Hứa Diệp trước xuống xe, theo Tiêu Cửu Diêm trong tay tiếp nhận Quan Hy. Công quán này hắn người hầu đến băng Tiêu Cửu Diêm xuống xe. Ngồi trên xe lăn, Hứa Diệp nam nhân tại xe lăn ngồi hảo sau, thản nhiên kêu Hứa Diệp một câu. Hứa Diệp thực tự giác đem Quan Hy đặt ở cửu gia trong lòng. Tiêu Cửu Diêm đem Quan Hy ôm hảo sau, Hứa Diệp phụ giúp Tiêu Cửu Diêm cùng Quan Hy vào Tiêu Công quán. Hứa Diệp phụ giúp Tiêu Cửu Diêm tiến Tiêu Công quán. Hướng quản gia cùng Tống thầy thuốc bộ pháp vội vàng chạy nhanh theo đi lên. Hướng quản gia ở vừa rồi Hứa Diệp ôm Quan Hy xuống xe thời điểm. Nhìn đến trên người nàng cả người là huyết, lão nhân ra một lòng bẩn đều nhanh nhảy ra ngoài, đi vào Tiêu Công quán khi đều ở nhắc đi nhắc lại. Tiêu lão tam tính cái gì vậy? Cũng dám đối chúng ta tiểu thái thái ra tay, tiểu thái thái thương có nặng hay không, sẽ... Không nên làm cho tiểu thái thái chính mình xuất môn. Về sau xuất môn muốn dẫn thượng bảo tiêu, hướng quản gia một đường toái toái niệm đi theo đi vào. lo lắng loại tình cảm giật vu ngôn biểu, vào Tiêu Công quán, trực tiếp trở về phòng. Quan Hy bị đặt ở mềm mại giường lớn thượng, Tống thầy thuốc tiến lên đi cấp nàng làm đơn giản kiểm tra. Tống thầy thuốc là Tiêu gia gia đình thầy thuốc, đã muốn 60 vài tuổi lão thầy thuốc, y thuật tốt lắm mà đi hắn cấp Quan Hy bước đầu đơn giản nhìn nhìn. Hướng Tiêu Cửu Diêm hội báo nói, cửu gia, thái thái trên người đều là ngoại thương, không có gì đặc biệt trọng miệng vết thương, bước đầu phán đoán hẳn là vấn đề không lớn, nhưng là vì hiện tại thái thái hiện tại hôn mê, đề nghị vẫn là đi ta nơi đó cấp thái thái làm toàn thân kiểm tra. Nhìn xem có hay không nội thương linh tinh, có vẻ ổn thỏa. Tiêu Công quán ở phía sau viện nhất đống tiểu độc đống lâu. Bên trong bệnh viện các loại thông thường dụng cụ đều có. Cơ hồ xem như cái loại nhỏ bệnh viện, đơn giản giải phẫu đều có thể làm mani. Tiêu Cửu Diêm thâm thùy u lãnh tầm mắt dừng ở Quan Hy tái. Nhợt đến cơ hồ không có gì huyết sắc khuôn mặt nhỏ nhắn thượng. Tiêu Cửu Diêm mi tâm dùng mình, thấp trách mắng, còn chờ cái gì, lập tức đi qua, là, cửu gia, ta lập tức đi qua chuẩn bị. Tống thầy thuốc chưa từng có gặp qua cửu gia như vậy phiền táo. Cho dù là phía trước cửu gia tê liệt, ở trị liệu hai chân, hắn cũng đều là thanh thanh lạnh lùng đạm mạc bộ dáng. Ngô Tống thầy thuốc xoay người vừa phải rời khỏi đi chuẩn bị kiểm tra thích hợp. Phía sau, trên giường Quan Hy, lại truyền đến một tiếng thống khổ rên rỉ. Tiêu Cửu Diêm ngồi ở xe lăn thượng, cao lớn cao mất thân hình đi phía trước khuynh. Chạm hắc đôi mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Quan Hy tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn. Thái thái, nằm ở trên giường con gái, thật dài mắt tiệp nhẹ nhàng run rẩy. Nàng chậm rãi mở mắt, đáy mắt lộ ra mờ mịt thần sắc, giống nhau không biết chính mình ở đâu nhi. Ngay sau đó, này mờ mịt thần sắc lại biến thành một loại nhẫn nại đau đớn biểu tình. Đặc sao, Đường Dục tên hỗn đản nào. Xuống tay quá độc ác, nàng hiện tại cổ đau quá, ô ô ô, đang lúc Quan Hy muốn bạo thô đau mắng Đường Dục, bên tai truyền đến nam nhân thấp thuần khàn khàn thanh âm. Thái thái, ngươi làm sao đau không? Tiêu Cửu Diêm trước tiên liền phát hiện Quan Hy tỉnh, hắn nhìn thấy trên mặt hắn lộ ra đau đớn biểu tình. Thân thủ đi qua yếu cầm tay nàng, lại nhìn đến nàng thũng thủ. Sửa nhẹ nhàng bính tay nàng cổ tay, ếch thanh hỏi, ngươi làm sao đau không? Nhịn một chút, ta lập tức làm cho Tống thầy thuốc cho ngươi khai chỉ đau dược. Quan Hy. Ngoặc kép chấm chấm, omega, mẹ ra, nếu không cửu ra này một tiếng, nàng đều đã quên nàng vừa bị bắt cóc, biểu tình thiếu chút nữa băng. Hiện tại là cái gì tình huống? Nga, đúng rồi, nàng là một cái thời khắc mấu chốt bị cửu gia nhẫn tâm vứt bỏ vô tội tiểu ngoạn ý. Bị ngược đãi, khả thảm. Quan Hy nghĩ đến mở điện nói thời điểm, cửu gia nói những lời này, đả thương người lại vô tình. Cửu gia nói, xinh đẹp có tư sắc nữ nhân yếu bao nhiêu có bao nhiêu. Làm sao tìm không thấy? Cửu gia nói, một cái tiểu ngoạn ý sủng liền sủng. Nhưng ai sẽ vì một cái tiểu ngoạn ý đáp ứng của ngươi yêu cầu? Cửu gia nói, thái thái, ngoan, đừng nháo, như vậy ôn nhu trầm thấp ngữ khí, giảng ra như vậy tàn nhẫn mà nói. Quan Hy co rúm lại một chút, tay nhỏ bé cổ tay nhanh chóng trở về lui, giống nhau không nghĩ làm cho hắn đụng tới. Nàng xem hướng cửu gia, ánh mắt xa lạ mà bình tĩnh, cảm ơn đặt quốc khánh cuối cùng một ngày ngày nghỉ. Các vị bảo bối nhi hảo hảo quý trọng cáp, sao sao sao đát, hết chương.